Chương 2339 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn dẫn hắn về viễn cổ thế giới. Chương 2350, ta muốn dẫn hắn về viễn cổ thế giới khi chủ nhân. Minh Nguyệt gọi chủ nhân, Thương Khung Kiếm Linh cũng là hơi kinh hãi, nàng chỉ muốn để Minh Nguyệt biết Long Phi trên người ẩn giấu sức mạnh, chỉ muốn cho hắn biết Long Phi lại rất mạnh lớn, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Minh Nguyệt lại gọi Long Phi chủ nhân. Thương Khung Kiếm Linh nghi ngờ nói, "Ê chủ nhân, phải biết coi như năm đó Minh Vương hắn cũng không có kêu lên chủ nhân à, Minh Vương nhiều ma mạnh mẽ, đã từng là viễn cổ thế giới đệ nhất nhân, liền hắn đều không có chân chính ý nghĩa trên thu phục Minh Nguyệt, hiện tại ngược lại gọi Long Phi chủ nhân, rất khiếp sợ." Minh Nguyệt nói, "Ngay trên người hắn dấu ấn, chỉ có chủ nhân ta mới có, viễn cổ thế giới, Hồng Mông bên trong đại thế giới độc nhất vô nhị." Thương Khung Kiếm Linh nói, "Ngày này không phải Long tộc dấu ấn sao?" Long hình dấu ấn tự nhiên chính là Long tộc dấu ấn. Ở viễn cổ thế giới Long tộc cũng không có thiếu, loại này dấu ấn cũng không phải cái gì độc nhất vô nhị tồn tại. Minh Nguyệt nói, "Ê không phải, Long tộc dấu ấn cùng trên người hắn dấu ấn không giống, xác thực nói hẳn là hắn sáng tạo ra đến Long tộc, vì lẽ đó Long tộc dấu ấn mới sẽ cùng trên người hắn dấu ấn tương tự." Thương Khung Kiếm Linh kinh ngạc lên, "Long tộc là hắn sáng tạo ra đến?" Minh Nguyệt nói, "Ở ngươi căn bản không biết, hay là phía trên thế giới này đã không có ai biết, thế nhưng ta rất rõ ràng, ở Minh tộc xuất hiện trước, viễn cổ thời gian thai nghén thời điểm chủ nhân của ta đã có ở đó rồi, hắn có thể nói là rất viễn cổ thế giới đồng thời sinh ra tồn tại. Ơ cái này hỗn độn thời đại hắn liền đại diện UPC6 cho viễn cổ thế giới, nắm giữ tất cả sức mạnh. Cũng là vào lúc ấy chịu đến chủ nhân chỉ điểm ta mới có thể ở viễn cổ bên trong thế giới thai nghén mà ra, trở thành Minh Nguyệt chi nhãn, năm đó cũng không có thiếu người cũng chịu đến chủ nhân chỉ điểm, chỉ là hiện tại. Không biết những huynh đệ kia còn có ở hay không?" Minh Nguyệt trong lòng tràn ngập tưởng niệm, này đoạn theo Long Phi đồng thời khắp nơi hoành hành bá đạo 5 tháng là hắn đời này khó quên nhất thời khắc, quá hoài niệm, chỉ là phía sau Long Phi đột nhiên biến mất không có Long Phi ở, bọn họ những người kia không ai phục ai, dẫn đến sau đó toàn bộ chia lìa, thậm chí biến thành kẻ thù, chém giết không mấy năm trôi qua, còn có mấy cái có thể tồn sống trên thế giới này, Minh Nguyệt cũng không rõ ràng Long Phi biến mất, hắn khắp nơi tìm kiếm, tìm khắp cả toàn bộ viễn cổ thế giới cũng không có tìm được. Cũng vào lúc đó, viễn cổ thế giới thai nghén bắt đầu từ từ thành hình, từng đạo viễn cổ truyền thừa sinh ra, Hồng Mông đại thế giới cũng bắt đầu chậm rãi hoàn thiện lên. Theo sau, Minh Vương xuất hiện, Minh Nguyệt sở dĩ lựa chọn là Minh Vương con mắt, cũng là bởi vì Minh Vương có thể dẫn hắn đi ra ngoài, hắn muốn đi cái khác vị diện tìm kiếm Long Phi nhưng là, lại ra sao cũng không tìm được. Coi như hắn dùng lấy hết tất cả sức mạnh, cũng không tìm được, hiện tại Minh Nguyệt mình cũng không tin. Nhưng là hắn nhận thức này đạo ấn ghi nhớ, hơn nữa phi thường quen thuộc, chỉ có chủ nhân của hắn mới sẽ có loại này dấu ấn, viễn cổ truyền thừa ấn ký, đồng dạng, cũng là viễn cổ bên trong thế giới đệ một đạo truyền thừa, cũng là mạnh nhất một đạo truyền thừa, có thể nói hiện tại viễn cổ thế giới diễn sinh ra đến truyền thừa sức mạnh đều đến từ với Long Phi trên người này nói truyền thừa, hắn là truyền thừa sức mạnh chi phụ, Thương Khung. Kiếm Linh nhìn Long Phi trên cánh tay dấu ấn, đối với những này nàng biết cũng không nhiều, ở nàng xuất hiện ở Long Phi bên người sau khi quen thuộc lại đây, nàng liền biết nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Long Phi, thậm chí nàng không biết mình kiếp trước chủ nhân hãy cùng Long Phi như thế, nàng ký ức cũng bởi vì Thương Khung kiếm bị phong ấn cũng bị phong ấn lại. Ê chủ nhân, là ngươi sao? Đúng là ngươi sao? Minh Nguyệt kích động lên, nội tâm vạn phần hổ thẹn, đồng thời cực kỳ thống hận mình, ê đều do ta mắt mù, xin lỗi, xin lỗi, trong lòng này phân thống khổ không người nào có thể lý giải. Nếu như không phải Long Phi, hắn vẫn là một cái phá nguồn suối, coi như tu luyện trăm tỷ năm hắn cũng được không hình hiện tại, nhưng tương chủ nhân của chính mình đánh gục, phần này thống khổ, Minh Nguyệt hận không thể giết mình. Thương Khung Kiếm Linh nói, hắn còn chưa có chết, bất quá vừa nãy liền thiếu một chút. Ta đáng chết. Ta thật đáng chết. Nếu như ta giết chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Minh Nguyệt hung hãn nói, ánh mắt cô đơn, nhìn trên đất nằm Long Phi, cực kỳ khó chịu. Thương Khung Kiếm Linh cũng nhìn Long Phi, đầu nhỏ qua bên trong sao vậy cũng nghĩ không thông, thì hắn sao vậy sẽ là chủ nhân của ngươi đây? Hắn không phải là Long tộc sau đời sao? Minh Nguyệt không có lý do gì lừa hắn, hơn nữa cũng không có cần thiết, bởi vì Minh Nguyệt bắt đầu căn bản xem thường Long Phi, đột nhiên chuyển biến để Minh Nguyệt mình nghiệp chướng nặng nề, cùng viễn cổ thế giới đồng thời sinh ra người. Đến cùng là cái gì hình dáng người? Thương Khung Kiếm Linh tự lẩm bẩm. Nàng hiện tại còn không tưởng tượng nổi, nếu như thật cùng Minh Nguyệt nói như thế, này trước mắt người đàn ông này liền thật sự quá mạnh mẽ, hắn tiềm lực, thiên phú. e là cho dù là thiên tộc huyền đế cũng không sánh được, Thương Khung Kiếm Linh nói, hiện tại ngươi dự định làm sao đây? Minh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, nói, người ta không biết chủ nhân tại sao sẽ biến thành như bây giờ, thế nhưng mặc kệ trả giá cái gì đánh đổi, ta đều sẽ làm hắn trở về viễn cổ thế giới đỉnh cao. Ta muốn đem hắn mang về viễn cổ bên trong thế giới. Viễn cổ thế giới mới là hắn sân khấu. Loại này cấp thấp vị diện chỉ sẽ trở ngại bước chân của hắn, chỉ có viễn cổ bên trong thế giới sức mạnh mới có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Viễn cổ thế giới thai nghén tất cả, nó liền giống với là tất cả bản nguyên thế giới như thế, ở sức mạnh bản nguyên bên trong, tốc độ tu luyện mới là nhanh nhất, năm đó viễn cổ thế giới đệ nhất nhân, hiện tại lưu lạc tới cấp thấp vị diện cấp thấp võ giả, Minh Nguyệt nội tâm thật sự rất khó chịu, năm đó chủ nhân là cỡ nào uy phong, nghiền ép tất cả, thấy ai không sảng khoái liền làm ai, viễn cổ thế giới tất cả sinh vật đều e ngại hắn, Thương Khung Kiếm Linh nói, về viễn cổ thế giới. Minh Nguyệt nói, e đúng, chỉ cần trở lại viễn cổ thế giới. Hắn tin tưởng sức mạnh của hắn sẽ nhanh chóng tăng vọt, hắn trên người truyền thừa phong ấn nói không chắc cũng có thể mở ra, chỉ cần trên người hắn viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh mở ra, sức mạnh toàn bộ phát huy được, này đừng nói là huyền đế, coi như là toàn bộ thiên tộc cường giả tính gộp lại cũng sẽ không là hắn đối thủ. Hắn từng trải qua Long Phi sức mạnh, huyền đế là cái rắm gì à, hơn nữa, vào lúc ấy, Long Phi viễn cổ truyền thừa vẫn không có tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, nếu như đến đại viên mãn cảnh giới, vậy hắn chính là đại chúa tể, ngay vào lúc này Thương Khung Kiếm Linh bất thình lình nói một câu, cả ngươi liền chính mình cũng bị phong ấn lại, còn muốn dẫn hắn đi viễn cổ thế giới, ta hỏi ngươi, ngươi sao vậy ma ngà? Một chậu nước đá dội đi tới, Minh Nguyệt trong nháy mắt có chút ngu ngốc, Thương Khung Kiếm Linh lại nói tiếp, thì hắn nếu là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới hắn tại sao sẽ biến thành như vậy? Đây là không phải hắn mình một loại sắp xếp. Vẫn là nói, hắn năm đó gặp phải không cách nào chiến thắng kẻ địch. Hắn hiện tại cần lại tu luyện từ đầu. Hơn nữa, dây trên người hắn có bao nhiêu nơi phong ấn, minh tộc dấu ấn bị phong ấn lại, long hình dấu ấn cũng đồng dạng bị phong ấn, ngươi dẫn hắn về viễn cổ thế giới nếu như truyền thừa của hắn phong ấn không giải được đây. Huống chi, khi hắn hiện tại chỉ là chân võ đại lục trên một cái cấp thấp võ giả, hắn thân thể, hắn thần thức, tâm thần tất cả căn bản không chịu nổi viễn cổ thế giới vị diện sức mạnh, ngươi dẫn hắn về viễn cổ thế giới. Thương Khung Kiếm Linh hung hãn nói, y về phải đến sao?